Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 91, chương 12, đánh chết huyết ô. Ám truy tinh linh thở dài, bắn ngược 200 cận chiến thương tổn, 200 viễn trình đơn vị thương tổn, 10 điểm hết thảy thuộc tính. Tinh linh nữ thần chúc phúc Naruto bắt được cái này dường như lấy một tiết nhánh cây nhỏ một dạng. Tràn đầy tự nhiên hơi thở trang bị, trực tiếp sững sờ nơi đó. Naruto mình cũng làm không phải tinh tường trong hắc ám mặt tại sao phải có trang bị như vậy. Thầm nghĩ, quá không khoa học, không cách nào giải thích a. Bất quá nếu chiếm được, Naruto liền đầy cõi lòng mừng rỡ đem đặt ở chính mình trong hòm giữ đồ a. Cái này lớn Ono thú sao huyệt cũng cho Naruto cung cấp lên tới 8 cấp còn thừa lại kinh nghiệm. Naruto đem ám chi tinh linh thở dài bỏ vào hòm giữ đồ từ phía sau. Mở ra kỹ năng thụ chuẩn bị sử dụng thăng cấp lấy được điểm kỹ năng thời điểm. Phát hiện tại tứ đại hào quang bên cạnh xuất hiện một cái mới biểu đồ. Trên đó viết, tinh linh nữ thần chúc phúc. Phía sau một loạt chữ nhỏ chú giải nói rõ đây là một cái kỹ năng phục sinh. Không những có thể để cho mình sống lại, cũng có thể sống lại tử vong không cao hơn 2 canh giờ bất cứ sinh vật nào. Naruto sau khi xem xong, mừng rỡ như điên nhảy dựng lên. Thật là vô cùng kinh hỉ a. Kỹ năng phục sinh hơn nữa không có hạn chế. Như vậy Naruto đang luyện level thời điểm không có bất kỳ băn khoăn. Giữa lúc Naruto vui vẻ thời điểm, một cái to bằng trứng gà tiểu nhân khúc côn cầu đập trúng Naruto trên người. Trong nháy mắt bầu trời mà bắt đầu rơi xuống băng bạc. Naruto chỉ có thể mang một cái bạch bản cái khiên đi phía trước tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Vừa đi Naruto còn vừa trách móc nói, thật là, cái này địa phương băng bạc đậu bì khác địa phương cứng rắn không ít. Trải qua liên tục một tuần lễ tìm kiếm, Naruto rốt cuộc phát hiện Mai Cốt Chi Địa lối vào. Naruto biết Mai Cốt Chi Địa quái vật đơn giản lưỡng chủng. Một loại là khô lâu, một loại là tử thi. Duy nhất Boss Huyết Ô mới là ác ma. Bất quá hai loại mạn thôn quái vật vừa lúc bị chính mình khô lâu khắc chế. Mai Cốt Chi Địa ngược lại là một tái luyện cấp tốt địa phương. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước đem huyết ô đánh chết. Con đường đi tới này, Naruto không có phát hiện vài cái chuyển trước người tung tích. Làm cận chiến sát thủ huyết ô, nhất là sở hữu trước đây tinh anh lốc cung tiễn thủ kinh nghiệm cùng bộ phận bản năng chiến đấu. Huyết ô không phải một cái tốt đối thủ, huống chi chiến đấu nhân số càng nhiều huyết ô triệu hoán tử thi cũng càng nhiều. Cho nên dường như không có mấy người tìm đến huyết ô thói quen. Đối với Naruto mà nói, huyết ô chỉ biết cho là hắn là một người, sẽ không đem triệu hoán vật tính ở trong đó. Cho nên Naruto đối với huyết ô nhưng thật ra là 9-1. Đây cũng chính là ta pha vì sao a? Cái này nhiệm vụ giao cho Naruto nguyên nhân, bất quá Naruto cũng không có cảm thấy sẽ rất buông lỏng bắt huyết ô. Nhưng Naruto cũng không muốn ở chỗ này hoàn thành hắn xử nữ treo. Cho nên Naruto suy tính kết quả xấu nhất, chế định tương ứng sách lược tác chiến, đang ở không ngừng trong suy tính. Mai Cốt Chi Địa rốt cuộc xuất hiện tại Naruto trước mắt. Quả nhiên là một mảnh hoang vu a, lan tràn trên đất sinh trưởng ải nhỏ cỏ dại. Cùng tiên huyết hoang địa vừa so sánh với nơi đây nhất định chính là đất bị nhiễm phèn. Nơi này huyết nhục tựa hồ cũng bị dưới đất cương thi cùng khô lâu hấp thụ. Cho nên thổ địa mới, chỉ có, như thế hoang vu, hai tòa vốn nên là khi thế khoáng đạt lăng mộ đã xuất hiện tại Naruto trong tầm mắt. Bất quá lúc này là như vậy âm u cùng tàn phá. Ở hai tòa lăng mộ ở giữa chính là huyết ô địa bàn. Làm chính mình một ngày bước vào lăng viên đổ nát đại môn. Huyết ô sẽ cảm ứng được xâm nhập địch nhân, sau đó mang theo tiểu đệ của nàng ra ngoài đón đánh. Bất quá Naruto tạm thời còn không muốn đi vào thử xem huyết ô cân lượng. Bốn phía không ngừng có cương thi cùng khô lâu từ dưới đất bò ra. Xem ra đây mới là Mai Cốt Chi Địa người thứ nhất khảo nghiệm. Đối mặt là biển khô lâu cùng cương thi hải tập kích. Thế nhưng nếu như không có cường lực boss, những thứ này khô lâu cương thi chính là nhiều hơn nữa. Lại phô thiên cái địa, Naruto cũng hoàn toàn không cần sợ. Tám cái khô lâu đem chính mình vây quanh ở trung ương. Mà hắn thoải mái từ trong hòm giữ đồ lấy ra nồi. Chuẩn bị lộng ít đồ ăn, thuận tiện thưởng thức một chút Mai Cốt Chi Địa bọn quái vật tỷ lệ rơi đồ như thế nào. Naruto đã tại nơi đây đợi một ngày, đối mặt vô tận cương thi cùng biển khô lâu. Naruto tìm một cái tốt góc, để bầy khô lâu ở mũi nhọn phía trước, một cái ở lại bên cạnh mình, mà Naruto trực tiếp dựng lều. Tuy là Naruto không có như thế xuất thủ, thế nhưng dọc theo con đường này tiêu hao nhưng là còn không có bù vào tới đâu. Naruto dự định ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một buổi tối. Ở đi vào tìm huyết ô phiền phức, phía ngoài khô lâu Naruto tuyệt không lo lắng. Tại chính mình bền, tà ác cùng hấp huyết tam đại hào quang chống đỡ dưới. Cho dù là có quái vật tinh anh vật cũng không khả năng đánh vỡ khô lâu phòng tuyến. Công kích nói Naruto, huống Naruto vẫn còn ở bên người để lại một cái khô lâu. Lấy ứng đối có chuyện xảy ra, mang sáng sớm ngày mai phòng trừng còn có thể trên mặt đất nhặt được nhiều trang bị. Naruto chống lên nồi đun nước cho mình làm nồi hương khí bốn phía canh thịt. Ở cộng thêm hương mềm bánh mì, Naruto Mimi điền đầy bụng về sau liền tiến vào bên trong lều đi nghỉ. Phía ngoài bầy khô lâu giống như là không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu một dạng chém giết đến gần. Quái vật còn kiên quyết thi hành Naruto mệnh lệnh, một bước cũng không di chuyển về phía trước tử thủ bây giờ con đường này. Mà vòng ngoài những cái này khô lâu cùng cương thi, giống như là không muốn sống một dạng hướng nơi đây vọt tới. Nhưng cuối cùng chỉ có thể trở thành Naruto kinh nghiệm. Chỉ cần không có huyết ô xuất hiện, Naruto ăn đến nơi đây xem như là tương đối an toàn. Naruto lần này thời gian nghỉ ngơi là ở tiến nhập băng lãnh chi nguyên một lần dài nhất. Tính toán đâu ra đấy ngủ 15 tiếng, còn trước tất cả mệt nhọc toàn bộ đều tiêu trừ hết. Naruto từ trong lều chui ra, thật to vươn người một cái. Lúc này Naruto liền cảm thấy một trận sảng khoái. Dường như phúc linh tâm đến một dạng, nguyên lai là một đêm này bọn khô lâu giết quái kinh nghiệm. Để Naruto liên loát lên tới 9 cấp, làm Naruto đem mới thăng cấp lấy được điểm kỹ năng thêm nói dính thổ thạch ma bên trên thời điểm. Dị biến xảy ra, chỉ thấy Naruto hiện hữu 8 cái khô lâu trên người từ từ hiện ra cốt chất khôi giáp tới. Hơn nữa bên hông cũng xuất hiện một bả cốt chất đại đao. Naruto tuy là cảm thấy kinh ngạc, nhưng cuồn cuộn không ngừng xuất hiện cương thi cùng khô lâu nhưng Naruto không thể ở một bên. Thưởng thức hắn khô lâu biến dị toàn bộ quá trình, Naruto trực tiếp gọi về một cái dính thổ thạch ma nhìn chằm chằm phía trước. Mà Naruto ở phía sau không ngừng gọi về cốt nha, bất quá không để cho Naruto đợi bao lâu. 8 cái vũ trang hoàn thành khô lâu liền tiếp thủ phòng vệ công tác. Chỉ thấy bọn khô lâu cầm sắc bén cốt chất đại đao trực tiếp đem xông lên khô lâu bổ cái phấn nát bấy. Naruto kỳ quái chiêu qua đây một cái khô lâu. Kiều kiều khô lâu trên người bọc thép phát hiện cái kia cốt chất bọc thép dường như kim loại một. Dạng kiên cố, từ bên hông rút ra đại đao cũng là như vậy. Hơn nữa sắc bén dị thường, tuy là Naruto lộng không phải minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng hiện tại thời gian này xảy ra biến dị quả thực một chuyện tốt. Thu thập xong trên đất tuôn ra tới vài món trang bị. Phát hiện chỉ là một ít bạch bản cùng một cái màu xanh nhạt bao tay. Không có vật gì tốt, mà nghỉ ngơi đủ Naruto lập tức mang cùng với chính mình 8 cái biến dị khô lâu cùng một cái dính. thổ thạch ma vọt vào trong mộ viên. Mục tiêu nhắm thẳng vào nơi này Boss Huyết Ô. Naruto mang cùng với chính mình triệu hoán vật vừa vào mộ viên. Liền thấy một người mặc nhuyễn giáp, gương mặt da thịt phơi bày một loại màu xám xanh, toàn thân lại tỏa ra ghim hào quang màu vàng sậm lốc xuất hiện. Ác ma chính là ác ma, không hổ là so với bất tử hệ cao đẳng ma vật. Huyết Ô cho dù chết bao nhiêu lần vẫn như cũ bảo trì cùng với chính mình năm đó phong thái. Tuy là bên trong đôi mắt thiêu đốt địa ngục chi hỏa, da thịt cũng u ám lãnh đạm, so với còn sống lốc xấu xí thập bội, thế nhưng vẫn so với nàng thủ hạ mạnh hơn nhiều lắm. Bất tử hệ quái vật thực sự ảnh hưởng nhân quan cảm. Naruto cũng mặc kệ ngươi trước kia là cái gì, trực tiếp một cái thương tổn làm sâu sắc, sau đó dính thổ thạch ma liền che giấu 8 cái khô lâu xông tới. Huyết Ô nhưng là so với trong tưởng tượng khó đối phó. Tốc độ thật nhanh, mặc dù có dính thổ thạch ma giảm tốc độ quang hoàn. Thế nhưng mấy lần Naruto khô lâu cũng không có vây quanh Huyết Ô, khiến nó trốn thoát rớt. Thế nhưng tình huống hiện tại là trong mộ viên cương thi cùng khô lâu chết càng đánh càng nhiều. Cái này nhưng đối với Naruto là tương đối bất lợi. Vì vậy Naruto sử dụng một cái to gan quyết sách mình làm mồi. Dẫn Huyết Ô như vòng vây, Naruto nói với liền di chuyển, trong tay ngưng tụ gọi tới cốt nha, mà chính hắn thì nhanh chóng né tránh cản đường cương thi cùng khô lâu. Hướng về Huyết Ô vọt tới, Huyết Ô ở đón đỡ Naruto khô lâu công kích thời điểm, cho Naruto thừa cơ lợi dụng. Naruto vọt đến Huyết Ô phía sau, tốc độ thật nhanh, cầm trong tay cốt nha đè ở Huyết Ô trên lưng. Nùng xúc cốt răng lực lượng khổng lồ lập tức đem Huyết Ô nổ ngã nhào một cái. Bọn khô lâu cũng thừa cơ hội này liên tục công kích được Huyết Ô trên người. Huyết Ô giống như là bị chọc giận giống nhau, hướng về phía Naruto chính là một cái hỏa diễm tiễn. Bất quá bị toàn lực phòng bị Naruto nhanh chóng qua, nhưng hỏa diễm tiễn bên trên mang theo nhiệt lượng hãy để cho Naruto cảm thấy trên mặt đau rát. Hư vô chứng kiến một kích vô công trực tiếp gọi về mười mấy con cương thi đi ra trợ trận. Nhưng đây là bởi vì địa hình nhân tố Huyết Ô triệu hoán cương thi hạn chế Huyết Ô quay về không gian. Naruto cực kỳ bén nhạy đã nhận ra điểm này. Chỉ huy bọn khô lâu lập tức đem khe hở lắp đầy. Huyết Ô dường như cũng ý thức nói vấn đề này. Trực tiếp hướng về phía đến gần Naruto lại là một cái hỏa diễm tiễn. Naruto hướng về phía loại này sức sát thương cực mạnh kỹ năng, cũng chỉ có tránh xa. Nhưng Huyết Ô cực kỳ giảo hoạt lợi dụng Naruto né tránh khe hở, trốn ra vòng vây này. Gặp quỷ. Chết tiệt, đây là giảo hoạt a. Naruto mắng, chỉ huy khô lâu 2-3 lần đem chung quanh cương thi cùng khô lâu dọn dẹp sạch, sau đó có ý hướng lấy trốn ở một bên Huyết Ô vọt tới. Lúc này Naruto trực tiếp đổi lại chuôi này trường kiếm màu xanh lục, dự định cùng Huyết Ô tới chơi chơi cận chiến. Naruto mang theo khô lâu cùng dính thổ thạch ma lấy hình quạt muốn Huyết Ô vây lại. Ở trung tâm Naruto trực tiếp cùng Huyết Ô giao thủ, để Naruto không có nghĩ tới là, làm tinh anh cung tiễn thủ Huyết Ô vẫn còn có một tay tốt cận chiến cách đấu kỹ có thể. Bất quá và Naruto so với còn kém thật nhiều. Giao thủ vài cái sau đó Naruto đang ở Huyết Ô trên người đâm đến mấy lần. Lúc này Naruto lấy lui làm tiến hướng về sau chạy đi. Chính như Naruto nghĩ giống nhau, lần này Huyết Ô bị lừa. Theo Naruto chạy vào bọn khô lâu vòng vây, làm Huyết Ô phát hiện không đúng thời điểm, Naruto khô lâu cùng dính thổ thạch ma đã từ mộ bia phía sau xuất hiện, ngăn chặn từng cái trên phương hướng lối ra. Ác vang trong thủy triều lên xuống xuất hiện Huyết Ô quả thực không giống với. Cứng ngắc bộ mặt cư nhiên xuất hiện tàn nhẫn biểu tình. Xem ra muốn và Naruto ngọc thạch câu phần a, nhưng là Naruto mới sẽ không rút lui. Một cái cốt nha phát xạ ra ngoài, sau đó liền đem vị trí nhường cho dính thổ thạch ma, mà Naruto mình thì ở ngoại vi không ngừng bắn cốt nha. Tiêu khiển huyết OHP, đang ở Naruto phát hiện huyết OHP liền muốn thấy đáy thời điểm. Huyết ô gào một tiếng dùng trong tay thanh chủy thủ kia hướng về phía dính thổ thạch ma chính là hung hăng một cái, đây là chỉ nghe, oanh, một tiếng. Huyết ô bên trong dính thổ thạch trên ma thân cận chiến thương tổn bắn ngược. Trực tiếp HP thanh linh, té trên mặt đất trở thành Naruto kinh nghiệm, còn tuôn ra đầy đất trang bị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.